Hồ Đồ, chương 23, góc truyện audio.com. Chỉ chưa đầy 24 tiếng không gặp mà dường như cô đã biến thành con người khác. Lục Ứng Khâm ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này của cô. Anh ta nhìn cô chằm chằm bình tĩnh hỏi. Cô vừa nói gì? Sắc mặt tái nhợt của Trình Đoan Ngọ chẳng có chút biểu hiện. Đôi mắt vốn trong trèo, luôn ánh lên sức ông ngày nào giờ đây chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Cô khẽ mở miệng, chậm rãi nói, tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền, Lục Ứng Khâm, xin hãy đưa cho tôi tiền, anh muốn làm gì cũng được. Nói xong, cô im lặng rất lâu, dường như tự cảm thấy nhục nhã nhưng vẫn cố nói thêm một câu. Tôi đồng ý bán thân, chỉ cần anh đưa tiền cho tôi, anh muốn tôi bán thân thế nào cũng được. Tâm trạng phiền muộn của Lục Ứng Khâm vì từ bán thân vừa rồi mà bị thiêu rụi hoàn toàn. Mưa ngày càng nặng hạt, những hạt mưa lác đác rơi lên chiếc áo mỏng của Trình Đoan Ngọ. Lục Ứng Khâm không biết làm thế nào mà cô đến được đây. Người cô ướt sũng, chiếc áo mỏng manh dính sát vào người làm lộ ra những đường cong cơ thể trông cô càng nhỏ bé. Vầy guộc không vết ngấn đỏ trên cổ trông chẳng hài hòa chút nào. Dường như nó càng nổi bật trên làn da trắng mốt của cô. Giờ đây, cô không còn đẹp chút nào. Trong đôi mắt tròn tơ còn có chút máu, vầy đến mức không còn nhìn ra bộ dạng người nữa. Mái tóc rối bù bám chặt vào da đầu, bộn dạng yếu đuối đang run rẩy đó của cô khiến Lục Ứng Khâm thấy không đành lòng. Tại sao? Lục Ứng Khâm lạnh lùng nhìn Trình Đoan Ngọ, mặc dù trong lòng rất băn khoăn nhưng anh ta chỉ có thể thốt ra một câu. Tại sao tôi phải đưa tiền cho cô? Trình Đoan Ngọ tròn mắt, đưa tay bám lấy áo Lục Ứng Khâm, dường như cô dùng toàn bộ sức lực của mình. Năm ngón tay thon dài vò vạt áo của anh ta đến biến dạng. Cô cảm thấy thật khó xử, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có tâm trạng như thế này nữa. Vậy mà cô vẫn cảm thấy khó xử. Cô im lặng rất lâu rồi cắn răng nói. Lục Ứng Khâm, tôi cầu xin anh. Cuối cùng thì Trình Đoan Ngọ cũng mở miệng cầu xin. Dường như anh ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Anh ta bỗng có cảm giác như thời gian và không gian đang quay ngược lại. Anh ta nhớ đến Trình Đoan Ngọ của 7 năm về trước. Cô mặc bộ đồng phục học sinh trắng thuần khiết, đôi mắt vốn tinh nghịch, cao ngạo đỏ hoe vì khóc. Cô đã mất tất cả, vậy mà vẫn ngốc nghếch dựa dẫm vào anh ta. Cô kéo tay anh ta, sợ hãi nói, Ứng Khâm xin anh hãy tha cho nhà họ Trình được không? Bố em mất rồi, chúng em chẳng còn gì nữa cả. Tha cho nhà họ Trình có được không? Em cầu xin anh. Lúc đó, trong lòng Lục Ứng Khâm chỉ có sự uất hận. Anh ta không nghĩ ngợi gì, lạnh lùng hất tay Trình Đoan Ngọ ra. Dựa vào cái gì chứ? Lúc ấy, đôi mắt của Trình Đoan Ngọ đong đầy nước mắt. Cô rất hay khóc, chỉ cần tủi thân một chút thôi là cô khóc ầm ĩ, đây cũng chính là vũ khí của cô. Bất kể cô gây ra lỗi lớn hay nhỏ, chỉ cần thấy cô khóc là Trình Thiên Đạt lập tức chiều theo ý cô. Cũng chính vì điều này mà cô cho rằng tất cả đàn ông trên thế gian đều giống Trình Thiên Đạt. Cô khóc trước mắt Lục Ứng Khâm, tiếc rằng anh ra không phải Trình Thiên Đạt, sẽ không vì nước mắt của cô mà mềm mỏng. Trình Đoan Ngọ của 7 năm sau vẫn thích khóc, nhưng cô không khóc trước mặt Lục Ứng Khâm. Cô ngụy trang bằng vẻ kiên cường khiến anh ta cảm thấy hoang mang. Hóa ra, bản chất của phụ nữ cũng không phải là bản tính khó rời. Ít nhất thì Trình Đoan Ngọ là một người như vậy. Lục Ứng Khâm càng áp bức thì cô lại càng không chịu thỏa hiệp. Anh ta đã cố vắt óc mà vẫn không nghĩ ra cách khiến cô chịu khuất phục. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô lại bất ngờ xuất hiện khiến anh ta không kịp trở tay. Anh ta cứ nghĩ rằng khi tận mắt nhìn thấy cô hèn mọn cầu xin như vậy, anh ta sẽ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng ngay lúc này đây, anh ta không hề cảm thấy như vậy. Anh ta cao ngạo nhìn Trình Đoan Ngọ, tóc mái rủ xuống mắt cô, bộ dạng buồn bã và bi thương. Cô líu ríu nói, tôi đồng ý bán thân, tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Chỉ cần anh đưa tiền cho tôi. Lục Ứng Khâm cảm thấy lời nói đó của cô như cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh ta. Mỗi lần hít thở lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh ta nhíu chặt mày, nắm chặt bàn tay vẫn vẻ lạnh lùng đó. Trình Đoan Ngọ, tôi còn nhớ cô đã từng nói, dù có bán thân thì cô cũng không bán thân cho tôi. Sao bây giờ lại như thế? Anh ta lạnh lùng hừ một tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy bực tức. Cô cho rằng tôi là kẻ coi tiền như rác à? Trình Đoan Ngọ. Có rất nhiều gái trẻ muốn bán thân cho tôi. Cô là cái thá gì chứ? Cô đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi? Lúc trước, tôi có hứng thú thì cô lại từ chối, bây giờ quay lại để nói câu đó. Cô thử nghĩ xem mình có nhớ nhuốc không? Trình Đoan Ngọ âm thầm chấp nhận sự sỉ nhục của Lục Ứng Khâm. Không phản bác một lời. Hy vọng anh có thể quên đi những lời nói linh tinh trong lúc nóng giận đó của tôi. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Cô Lục Ứng Khâm trừng mắt nhìn cô. Bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng của cô khiến anh cảm thấy chướng mắt, nhưng anh ta chẳng còn cách nào khác. Trong đáy mắt lóe lên chút quyến luyến, đưa tay nâng cằm cô. Lực rất mạnh khiến cô đau đến mức nhíu mày. Anh ta buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nói như cảnh cáo, Trình Đoan Ngọ, tôi nói cho cô biết. Cô phải bán thân cho tôi. Cô chỉ có thể bán thân cho tôi mà thôi. Ngồi trong chiếc xe cao cấp của Lục Ứng Khâm, Trình Đoan Ngọ cảm thấy không thích hợp một chút nào. Cô bây giờ giống một cái xác chết di động, chẳng còn chút sinh khí cũng chẳng còn chút ý chí nào nữa. Bộ quần áo ướt sũng của cô thấm ướt chiếc ghế đệm sang trọng. Anh ta cũng chẳng trách cứ, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn bộ dạng thất thần như tê dại đó của cô. Lạnh lùng châm chọc, với cái vẻ mặt như đang khóc tang thế này thì làm gì có người đàn ông nào muốn bỏ tiền cho cô chứ? Trình Đoan Ngọ không phản bác, chỉ im lặng ngồi đó cũng chẳng cử động. Hóa ra, con người ta sống không phải vì chính bản thân mình. Trên đời này, có những người muốn gì là có thể dễ dàng có được. Nhưng có những người phải đánh đổi và trả một cái giá rất đắt cho những thứ mà họ muốn. Có lẽ chẳng bao giờ có cái gọi là công bằng, cũng chẳng bao giờ có cái gọi là báo ứng. Trình Đoan Ngọ đã cố gắng sống như vậy. Cô cố quên đi hận thù, quên đi khó khăn, gian khổ, nhưng kết quả thì sao? Cô quá mệt mỏi rồi. Thực sự cô sống quá mệt mỏi rồi. Trong ánh mắt cô chỉ có sự mệt mỏi dã rời. Trước mắt cô, mọi thứ cứ mờ ảo. Hư vô, cô cảm thấy người nhẹ bẫng giọng cũng trở nên khàn khàn. Lục Ứng Khâm, tôi có thể cầu xin anh một việc được không? Lục Ứng Khâm nhướng lông mày nhưng không ngẩng lên. Lạnh lùng nói đi, thả Du Đông ra, anh ấy không phải là đối thủ của anh, tôi sẽ rời xa anh ấy, cũng xin anh đừng vì tôi mà làm liên lụy đến anh ấy. Hà, Lục Ứng Khâm nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, ánh mắt dữ tợn, ngay bên bản thân mình còn chẳng lo nổi, lại còn lo cho Du Đông, người phụ nữ này thực sự thích Du Đông sao? Nghĩ như vậy, Lục Ứng Khâm càng tức giận. Cười lớn, Trình Đoan Ngọ, có thả Du Đông hay không thì phải xem cô muốn trả giá như thế nào đã. Ánh mắt Trình Đoan Ngọ như vô hồn, cô bình tĩnh nói, chỉ cần tôi có thể làm thì tôi sẵn sàng đánh đổi. Tôi sẽ không phản kháng gì cả, cô sẽ không phản kháng nữa, cô sẽ không chống đối số phận nữa. Nếu số phận đã định như vậy rồi thì cô đành chấp nhận. Cô nhắm mắt, nhớ lại nụ cười như tỏa nắng của Du Đông, nhớ lại vòng tay ấm áp và che chở của anh, nhớ lại tương lai đẹp đẽ mà Du Đông đã vẽ ra cho hai người họ. Rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Đoan Ngọ, chỉ cần anh có một miệng ăn thôi thì anh nhất định sẽ không để em phải đói. Có thể trách ai được chứ, chỉ có thể trách cô không có cái phúc ấy. Cô đã từng liều mạng cầu xin ông trời cho mình một chút ấm áp. Vậy mà tất cả đều biến thành bong bóng xà phòng chỉ trong tích tắc. Cô không xứng đáng có được hạnh phúc. Ai bảo cô đã bước chân vào địa ngục chứ? Người đã ở địa ngục rồi thì mãi mãi chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Tất cả những người có quan hệ với cô đều vì cô mà gặp bất hạnh. Đông Thiên, Du Đông, Trình Lạc Minh, cô đã mắc nợ quá nhiều người, cả đời này cô cũng không thể trả hết được. Cô muốn chuộc tội, cô không muốn gánh quá nhiều nghiệt chướng để hàng đêm không thể ngủ ngon giấc. Nhưng khi mở mắt ra thì trước mắt cô chỉ là hiện thực tàn nhẫn. Du Đông bị bắt, nếu có định tội thì thứ đang đợi anh ấy là ngục tù. Trình Lạc Minh đang nằm trong bệnh viện chờ được cứu. Cô không có tiền, chẳng ai có thể giúp cô. Sao mà bi ai đến vậy? Lúc cô cần sự giúp đỡ thì chỉ có thể cầu xin kẻ thù của cô. Cô chỉ có thể cầu xin Lục Ứng Khâm. Tôi sẽ không tiếp tục chống đối anh. Tôi sẽ không phản kháng. Anh muốn như thế nào thì tôi làm như vậy. Xin anh hãy thả những người vô tội vì tôi mà liên lụy. Lục Ứng Khâm nhìn cô, ánh mắt chế nhạo, thái độ vì Du Đông mà hy sinh tất cả đó của cô khiến anh ta mất hết kiên nhẫn. Anh ta nheo mắt, lạnh lùng nói, ra vẻ thánh nữa gì vậy? Trình Đoan Ngọ, đừng nghĩ rằng mình cao giá. Trong mắt tôi, cô cũng chỉ là gái bao mà thôi. Cô có tư cách gì mà yêu cầu này, yêu cầu nọ với tôi chứ? Nét mặt của Trình Đoan Ngọ chẳng chút biến đổi. Cô cố chấp đáp lại. Xin anh tha cho những người vô tội vì tôi mà bị liên lụy. Nếu muốn giày vò thì hãy giày vò mình tôi thôi. Lục Ứng Khâm vô cùng tức giận nhưng biểu cảm trên mặt thì hoàn toàn ngược lại. Anh ta chỉ nhếch miệng cười rồi ghé sát vào người cô. Vừa đen tối vừa hạ lưu nói. Cũng không phải là không được. Còn phải xem biểu hiện của cô lúc ở trên giường như thế nào đã. Hơi thở ấm áp của Lục Ứng Khâm phả lên vành tai mẫn cảm của cô khiến toàn thân cô run lên. Cô nghiêng người tránh xa anh ta một chút. Hành động này khiến Lục Ứng Khâm rất thỏa mãn. Anh ta cười lớn, ánh mắt hiện rõ thích thú. Tâm trạng của anh ta bỗng trở nên tốt hơn. Anh ta kéo keo chiếc áo khoác, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng để ý đến Trình Đoan Ngọ nữa. Trình Đoan Ngọ cũng chẳng nói gì thêm. Mệt mỏi cúi xuống, hóa ra Trình Lạc Minh nhận xét rất đúng về cô. Khi cô thiếu tiền thì cách mà cô nghĩ được, cũng chỉ là cách này mà thôi. Thậm chí cô còn thầm cảm thấy may mắn vì cơ thể tàn tạ này của cô vẫn còn giá trị. Đúng, không chỉ trong mắt Lục Ứng Khâm, giờ đây ngay chính cô cũng khinh thường mình. Trình Đoan Ngọ cô coi thân thể mình là một món hàng để đổi lấy tiền. Cô chẳng khác gì gái bao. Cô cảm thấy ghê tởm chính mình, trong xe rất ấm áp, tài xế lái xe cũng rất vững vàng. Trình Đoan Ngọ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vừa đói vừa buồn ngủ nên có chút hoảng loạn, càng lúc càng không tỉnh táo. Đúng lúc sắp không chống đỡ nổi cô nghe thấy giọng nói rất nhỏ vang lên. Trình Đoan Ngọ, cô rất hận tôi sao? Trình Đoan Ngọ chậm chậm quay đầu, Lục Ứng Khâm vẫn nhắm mắt, thái độ vẫn như lúc nãy. Cô mơ hồ nghĩ mình bị ảo giác, vừa định quay đầu đi thì anh ta lại lên tiếng. Cô nên hận tôi mới phải. Tôi hy vọng cô sẽ hận tôi. Nhưng Trình Đoan Ngọ, cô phải nhớ một điều rằng, trên đời này chỉ có tôi mới mang lại cho cô tất cả những gì cô muốn. Nếu không phải là tôi cho cô thì tôi sẽ khiến cô không có bất cứ thứ gì cả. Cách chương.